Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị có bận việc, nếu không bận thì chị cứ về, để em trông cháu Loan cho ạ. Mẹ Loan ngơ ngác. Ờ, ai lại thế? Loan cắt ngang lời mẹ. Mẹ con bận lắm ạ, có bác ở đây với con thì tốt quá rồi. Vừa nói cô ta vừa liếc mắt ra hiệu cho mẹ cô ta. Mẹ còn không mau về đi. Mẹ Loan cười gượng. Vậy tôi để đây, chị phiền chị trông cháu giúp tôi với nhé. Vâng, chị cứ yên tâm về đi ạ. Mẹ Loan về rồi, mẹ chồng tôi mở hộp cháo ra. Để bác đút cháo, cho cháu ăn nhé. Dạ, vâng ạ. Mới ăn được một miếng, Loan cứ tưởng là cháo do mẹ chồng tôi nấu. Vì lúc chiều, mẹ tôi nói là về nhà, tự tay nấu cháo cho cô ta ăn. Nên cô ta cứ tấm tắc khen ngon để lấy lòng. Ôi, ngon thế. Bác khéo tay thật đấy, nấu cháo mà ngon quá xá luôn. Mẹ chồng tôi thật thà. Không, đây là cháo bác mua ở cổng bệnh viện. Còn nồi cháo bác nấu thì con Quỳnh Anh đã đổ hết cho cháu ăn rồi. Tiếc thế, nồi cháo rõ ngon. Loan bị quê cô ta dựng mặt lẩm bẩm trong bụng. Thì ra là cháu mua, bảo bao ăn dở như vậy, thế mà mình cứ tưởng. Đêm đó mẹ chồng tôi và cái Thu ngủ ở đó với Loan. Họ tiếp tục nghĩ cách để chồng tôi cảm thấy áy náy và quan tâm tới con Loan hơn. Loan chờ mãi nhưng không thấy chồng tôi vào thăm. Cô ta cứ thấp thỏm chờ đợi. Sau khi bị thu hồi nhà, mẹ chồng tôi và Thu cỏ bơ cỏ bất không nhà không cửa. Toàn chồng tôi không đành lòng để mẹ chịu khổ nên đón mẹ chồng tôi và Thu về. Mới đầu mẹ chồng tôi còn cứng lắm. Mẹ không về đó sống đâu. Mẹ và con Quỳnh Anh không hợp nhau. Về sống chung lại lắm chuyện. Toàn năn nỉ mẹ. Thế giờ mẹ không về với vợ chồng con thì mẹ đi đâu? Giờ đã ra nông nỗi này rồi. Mỗi người nhịn nhau một câu cho em cười em nhà chứ. Mày mua nhà cho mẹ đi. Một căn chung cư nho nhỏ cũng được. Toàn thở dài. Đợt vừa rồi con đã mua nhà trả hết đâu. Còn mấy tháng nữa mới trả xong. Mẹ cứ về nhà con đã. Rồi con trả hết nợ nhà. Con mua nhà mới cho mẹ. Mẹ nhé. Mẹ chồng tôi thấy Toàn lưỡng lự nên càng làm căng hơn. Mày mua nhà cho vợ mày. Mà mày không thể mua nhà cho mẹ mày à? Mày con vợ mày hơn mẹ mày đúng không? Uổng công tao nuôi mày, cho lớn, ăn học tử tế, để bây giờ mày trả ơn mẹ mày như vậy đấy à? Toàn nói mãi nhưng mẹ chồng tôi không nghe, nên Toàn về nhà trước. Mẹ, sao mẹ nói anh Toàn vậy? Giờ mẹ con mình biết phải làm sao đây mẹ? Mẹ chồng tôi ậm ừ. Thì ta định làm căng với nó một tí, ai ngờ nó lại bỏ về luôn thế chứ. Thế mẹ có xin tiền không? Mẹ quên rồi. Thu gắt lên. Mẹ quên? Giờ thì lấy đâu ra tiền mà ăn cơm đây? Còn đói từ tối qua đến giờ rồi đó mẹ. Thế giờ mẹ con mình bắt taxi đến nhà vợ chồng nó thôi. Vừa anh ấy bảo đến thì không đến. Giờ lại vác mặt đến, ngại lắm. Mẹ chồng tôi kéo tay con Thu lôi đi. Thế còn muốn bị chết đói à? Đi thôi. Vì tôi mang thai đôi nên bụng to nặng nề, nên mẹ đẻ tôi đến ở cùng để cơm nước đỡ tôi. Mẹ tôi tính lại thoải mái nên Toàn rất vui vẻ. Nhiều lúc anh còn tâm sự với tôi là anh ước gì mẹ anh cũng được như mẹ tôi. Thấy Toàn đi về không thì mẹ tôi hỏi. Mẹ con đâu? Sao không về cùng con? Con bảo mãi mà không được nên con về trước ạ. Ờ, thế sao được? Thế giờ mẹ con và cô Thu đang ở đâu? Toàn quá hiểu mẹ mình nên anh cười nhẹ. Mẹ yên tâm đi. Lát mẹ con tới đây ngay bây giờ đấy mà. Con hiểu tính mẹ con quá mà. Mẹ đẻ tôi vui vẻ. Ừ, mẹ dọn phòng rồi đấy. Lát nữa mẹ con tới thì ở sẵn thôi. Quả đúng như lời chồng tôi nói. Một lát sau có tiếng chuông cổng. Mẹ tôi ra mở cửa chào bà thân xa. Bà đến rồi đấy à? Mau vào nhà đi. Mẹ chồng tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ đẻ tôi ở đây. Bà làm gì ở đây? Mẹ đẻ tôi rất thẳng thắn. Bà rất tự tin. Tôi cũng được thừa hưởng tính tự tin của mẹ. Mẹ đẻ tôi bình tĩnh trả lời mẹ chồng tôi. Tôi ở đây làm ô xin cho con rể và con gái. Thu thấy mẹ tôi không chào hỏi mà lại còn ghé vào tai mẹ chồng tôi nói. Mẹ thấy chưa? Anh Toàn bây giờ là nhất vợ, nhì bà ngoại rồi. Còn mẹ con mình chả là cái gì với anh ấy cả. Mẹ chồng tôi lồng lộn lên. Tôi đến nhà con trai tôi, nó đâu rồi? Mẹ tôi thở dài trước thái độ của mẹ chồng tôi và Thu. Bà và cô Thu vào đi, tôi dọn phòng rồi đấy. Toàn và tôi đi ra. Mẹ và cô tới rồi à? Mẹ và Thu cứ ở tạm đây, rồi từ từ con sẽ thu xếp ạ. Mẹ chồng tôi tỏ thái độ không vui ra mặt. Nhà tôi lại bắt đầu bị xáo trộn. Mẹ chồng tôi vốn không ưa mẹ đẻ tôi và tôi, nên tôi bàn bạc với chồng. Hay là em về nhà bà ngoại nhé, chứ bây giờ hai bà sống chung, em khấy không ổn đâu anh ạ. Toàn cứ động viên. Em cứ kệ đi, giờ để bà ngoại đi thì ai đỡ cho em, giờ thì bụng đã to lắm rồi. Nhưng mà hai bà... Em cứ kệ đi, biết đâu có bà ngoại thì bà nội sẽ thay đổi nhỉ. Hai vợ chồng tôi lại tự an ủi nhau, như vậy rằng sẽ có một ngày mẹ chồng tôi thay đổi, bà sẽ yêu thương tôi như là con gái vậy. Sáng nay mẹ đẻ tôi dậy sớm đi chợ cơm nước, còn mẹ chồng tôi và Thu ngủ đến tận trưa mới dậy. Vừa mở mắt, Thu đã kêu đói ầm ĩ. Mẹ ơi, con đói quá, mẹ xuống xem có gì ăn mang lên cho con đi. Mẹ chồng tôi ngồi dậy, dụi dụi mắt. Đã 12 giờ trưa rồi sao? Mẹ cũng đói quá, để mẹ xuống nhà, xem bà ta nấu cơm chưa. Mẹ chồng tôi đi xuống nhà, thấy mẹ đẻ tôi đang ngồi xem phim. Mấy giờ rồi? Mà bà còn ngồi xem phim hả? Bà đã nấu cơm chưa hả? Mẹ đẻ tôi tắt tivi. Tôi nấu cơm rồi. Bà và cô Thu xuống ăn đi. Giờ tôi về nhà có việc đây. Mẹ chồng tôi chẳng thèm nói gì, lên gọi con gái xuống. Mau dậy đi rồi xuống ăn cơm thôi con. Bà ta nấu cơm rồi hả mẹ? Nhìn bà ta vậy mà cũng biết điều phết nhỉ? Mẹ chồng tôi vênh mặt. Tất nhiên là bà ta phải biết điều. Nếu không, mẹ bảo thằng Toàn tống cổ bà ta đi ngay. Thế... Anh Toàn với chị ta đâu rồi hả mẹ? Chắc là đi làm rồi. Bà ta cũng vừa đi thôi. Mẹ con mình tha hồ mà quẩy. Nào, dậy dậy đi con. Mẹ chồng tôi và Thu ăn uống no nê xong, bắt đũa bày bùa ra đó, không dọn, rồi lên phòng xem tivi. Đến chiều tôi đi làm về nhìn thấy cảnh tượng đó, là tôi biết ngay do mẹ chồng và cô em chồng bày bùa, chứ mẹ đẻ tôi không bao giờ bùa như thế cả. Mẹ đẻ tôi và Toàn cũng vừa về tới, nhìn thấy đống bát, xong nồi niêu xong chảo ở đó, mẹ tôi ngạc nhiên. Ờ hay, sao ăn uống xong mà cô Thu không dọn, mà lại để bừa bãi thế này? Mẹ tôi xắn tay áo, vào rửa, dọn, chồng tôi lên thấy Thu đang nằm gác chân xem tivi, liền bảo. Sao ăn cơm xong mà em không dọn bát đĩa đi hả? Con gái con lứa, không có tí ý tứ gì cả. Thu cúi mặt, mẹ chồng tôi nói đều. Thế mẹ con nó... Lên nhà con, lại nói gì với con, mà con lên nói em gái con vậy? Toàn đến bó tay với cách nghĩ của mẹ. Mẹ đã nói như vậy thì con không còn gì để nói nữa cả. Mẹ cứ như vậy, thì bao giờ nó mới trưởng thành được? Giờ anh đội vợ lên đầu rồi, anh có coi mẹ anh ra gì nữa đâu. Toàn chán nản, anh bỏ về phòng. Mẹ chồng tôi đi xuống, thấy mẹ đẻ tôi đang rửa bát, bà xỉa sói. Có mấy cái bát, mà bà cũng đi nói với thằng Toàn, để nó lên chửi em gái nó. Bà không rửa thì để đó tôi rửa, việc gì phải bơm đều này nọ. Mẹ đẻ tôi cũng không phải dạng vừa, bà để luôn bát đấy. Thế bà rửa nốt đi, ăn được phải dọn được. Rửa dọn xong bà nấu cơm đi, tôi đi chợ mua đồ để trong tủ lạnh rồi đấy. Mẹ chồng tôi tức lắm. Tôi nấu cơm thì bà làm gì hả? Tôi lên thu dọn quần áo giặt sũ, rồi gấp quần áo. Bà nghĩ tôi lại ngồi chơi giống mẹ con nhà bà sao? Mẹ chồng tôi vênh mặt lên. Nấu cơm thì nấu cơm. Bà nghĩ chỉ mình bà biết nấu cơm thôi à? Mẹ chồng tôi lên gọi Thu. Dậy đi con, hai mẹ con mình xuống nấu cơm đi. Thu vẫn dí mắt vào điện thoại. Mẹ không thấy con đang bận à? Thế bà ta đâu mà không nấu cơm để mình phải nấu? Mẹ đẻ tôi bê sọt quần áo đi qua cửa, liền dừng lại. Bà ta đang còn bận giặt giũ dọn dẹp. Con gái con lứa gần 30 tuổi mà lười chảy thay ra, cái gì cũng ỉ lại vào mẹ. Thế đến nữa mẹ cô chết đi rồi thì cô ỉ lại vào ai? Thu tức lồng lộn lên, nhưng cô ta còn non và xanh lắm, làm sao qua mặt được mẹ tôi. Nhưng Thu vẫn không xuống nấu cơm phụ mẹ mà nằm xem điện thoại. Một mình mẹ chồng tôi vừa nấu cơm vừa lầm bầm, nhưng không bảo được con gái nên đành chịu vậy. Mẹ đẻ nấu cháo cá chép cho tôi. Mẹ chồng tôi đi qua lại bên nồi cháo. Cháo ngon đấy. Mẹ đẻ tôi cười nhạt. Ngon thì lát tôi múc cho bà một bát nhé. Mẹ chồng tôi bĩu môi. Thôi khỏi, không nó lại bảo là ăn hết của con của cháu. Tôi nói thật lòng, mà tại sao bà cứ phải xìa xói thế à? Ngày xưa, tôi cũng chừa đẻ hai anh em thằng Toàn, có được ăn cháo cá chép bao giờ đâu, mà chúng nó vẫn thông minh đó thôi. Bây giờ, chúng nó cứ vẽ vời ra thôi. Mẹ tôi lắc đầu. Thời nào rồi mà bà còn so sánh như thế? Giờ đẻ được đứa con, đâu dễ dàng như ngày xưa. Nên thôi, chúng nó thích ăn gì thì kệ chúng nó. Mẹ đẻ tôi đi tắm, mẹ chồng tôi liền đổ cả một lọ bột canh vào trong nồi cháo, vừa quấy cháo, bà vừa lẩm bẩm. Này thì cháo này, xem mày có nuốt nổi không? Mẹ đẻ tôi tắm xong, bà múc cháo lên cho tôi một bát, để ở trong nồi. Lúc này tôi cũng gần sinh rồi, bụng to ậm ạch, không nằm ngủ được, mà ngồi cũng không xong. Con ăn cháo đi cho nóng. Tôi ngồi dậy. Mẹ cứ để đó, con tắm xong rồi con ăn ạ. Thu xuống bếp, mở vung nồi cháo ra. Ôi, ngon thế. Nhìn qua nhìn lại không có ai, Thu liền múc cháo ra bát ô tô, bê lên phòng, vừa cho một miếng vào mồm, Thu liền nhổ ra. Trời ơi, mặn chát. Mẹ chồng tôi vào, thấy Thu nhổ cháo ra nền nhà. Trời đất ơi, con đổ cái gì ra nhà thế này? Thu lắc đầu. Con tưởng bà ta thế nào chứ? Bà ta nấu cháo dở quá mẹ ạ. Cháo nào? Thì cháo cá chép ấy. Con vừa múc một bát lên, mà mặn chát lưỡi không thể nuốt nổi. Con đổ cho chó, chắc là nó cũng không thèm ấy. Mẹ chồng tôi cười tủm tỉm. À, ra thế. Thu ngạc nhiên. Mẹ cười gì thế? Thì ta đổ cả lọ bột canh vào trong nồi, làm sao mà ăn nổi chứ? Ơ, hóa ra là mẹ phá bà ta, chả trách mặn chát lưỡi luôn. Rồi hai mẹ con cứ cười cúc kích với nhau. Tôi tắm xong vào bàn bê bát cháo lên, ăn mặn không nuốt nổi, tôi để bát cháo xuống. Sao thế con? Tôi thở dài. Chắc là mẹ chồng con lại nhúng tay vào rồi. Cháo mặn không nuốt nổi mẹ ạ. Mẹ tôi nếm lại miếng cháo rồi nhăn mặt. Trời đất ơi, cháo tẩm bầu cho bà bầu, mà bà ấy lại làm thế. Mẹ không còn gì để nói với mẹ chồng con nữa rồi. Toàn đi vào, anh nghe và hiểu hết mọi chuyện. Mẹ con quá đáng thật, để con sang đó nói chuyện rõ ràng với bà. Mẹ đẻ tôi ngăn lại. Thôi con ạ, giờ con sang đó chỉ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Cứ để mẹ con đó, mẹ sẽ có cách. Toàn lưỡng lự. Mẹ có cách thật không? Chứ giờ con cũng hết cách luôn rồi đấy. Ừ, cứ từ từ rồi mẹ tính. Sáng hôm sau, mẹ đẻ tôi nấu nước phở, bỏ thơm phức, mỗi người một bát. Vợ chồng tôi ăn trước rồi đi làm, còn mẹ đẻ và mẹ chồng tôi với cô Thu ăn sau. Thu ngủ dậy đói meo chạy xuống. Thơm quá mẹ, con ăn nhé. Mẹ chồng tôi hào hứng, bê hai bát phở ra. Ngồi xuống, mẹ con mình ăn. Thu đói nên ọp một tiếng rõ to, rồi bỗng cựng lại vài giây nhổ ra bàn. Mẹ chồng tôi ngạc nhiên. Sao thế con? Mẹ ăn đi rồi biết. Mẹ chồng tôi ăn một miếng rồi nhổ ra ngay. Trời ơi, sao mà phở lại ngọt như chè thế này? Mẹ chồng tôi và Thu quay sang nhìn mẹ đẻ tôi, bà đang ăn một cách ngon lành. Bà nấu phở cái kiểu gì thế hả? Ngọt như chè thế này là sao? Mẹ đẻ tôi cười. Phở ngon quá. Ủa, cả nhà ăn có sao đâu mà mẹ con bà lại kêu thế. Mẹ chồng tôi khó chịu. Bà có ý gì hả? Bà cứ nói thẳng ra đi, đừng có chơi sau lưng người khác như thế chứ. Tôi chẳng có ý gì cả. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cho bà biết, sống ở trên đời này chẳng có ai phải sợ ai cả. Bà đối xử với người khác thế nào thì người ta đối xử với bà như vậy. Bà sống sao để đến lúc già yếu nằm một chỗ, khát nước, nhờ con nhờ cháu, nó còn lấy cho cốc nước mà uống, không lại chết khát đấy bà. Mẹ chồng tôi tức lồng lộn lên. Bà đang dạy đời tôi đấy à? Tôi sẽ bảo thằng Toàn tống cổ bà đi ngay trong ngày hôm nay. Mẹ đẻ tôi rất tự tin. Bà là mẹ thằng Toàn, nhưng hình như bà không biết nó mua cái nhà này, đang còn phải mượn tiền của mẹ vợ đấy. Mà giờ nó đang thiếu tiền, nhà mấy tháng. Còn mẹ con bà thì sao? Có nhà, nhưng lại bị người ta xiết nợ. Để giờ nó phải lo cho hai mẹ con bà. Bà xem có người mẹ nào như bà hay không? Tôi lúc này mới lên tiếng bênh mẹ. Bà thì biết cái gì mà nói hả? Bà mau về nhà bà đi. Định ở đây moi tiền con rể à? Bà không có cửa đâu. Mẹ đẻ tôi xông vào, tát cho Thu mấy cái bôm bốp, đỏ hẳn cả má. Láo tét! Đây là cách mẹ cô dạy cô nói chuyện với người lớn à? Mẹ cô không dạy được cô, thì để tôi dạy. Thu đau quá, chạy ra nấp sau lưng mẹ chồng tôi. Mẹ ơi, cứu con với. Bà ta hung dữ, y như là con gái bà ta vậy. Mẹ chồng tôi lắp bắp. Bà định làm cái gì hả? Mẹ đẻ tôi thở dài. Tôi đã đi chợ mua thức ăn rồi đấy. Bà ở nhà nấu cơm giúp tôi. Tôi bận đi mua thuốc cho con Quỳnh Anh. Mấy hôm nay nó không ngủ được, chửa sinh đôi nặng nề lắm, bà có biết không hả? Bà sống tử tế cho tôi nhờ đi. Mẹ đẻ tôi đi rồi thì Thu mới hoàn hồn. Đau quá mẹ ạ. Mẹ chồng tôi xoa xoa. Bà ta độc thác thật đấy. Sao lại đánh mạnh thế này cơ chứ? Lần sau, con đừng có hỗn như thế. Không họ lại bảo là mẹ không dạy được con. Thu ấm ức. Vâng, con biết rồi. Đói bụng quá, hay là mẹ con mình ra quán ăn nhé. Hai mẹ con ra quán ăn thì gặp mặt con Loan. Nhìn thấy con Loan, mẹ chồng tôi và Thu mừng như bắt được vàng, vội chạy ra nắm tay cô ta. Loan à, cháu đi đâu mà bác gọi mãi không được vậy? Thu cũng mừng quính vì đã trót đầu tư hết cả vốn lẫn lời cho Loan. Tớ mong cậu mãi, sao mà gọi cậu toàn là thế bao thế? Loan lạnh lùng gạt tay mẹ chồng tôi ra. Mình thay số. Cậu thay số à? Thế tình hình thế nào rồi? Tiền của tớ và mẹ tớ thế nào rồi? Loan tỏ vẻ ngạc nhiên. Ủa, tiền gì cơ? Mẹ chồng tôi và Thu trố mắt lên. Thì tiền đầu tư, làm ăn lãi cao ấy. Giờ nhà tớ cũng bị thu hồi luôn rồi đấy. Cậu mau thanh toán tiền lại cho mẹ con tớ đi. Loan quát. Hai cái người này hay nhỉ? Tiền gì? Đầu tư gì? Ăn nói cho cẩn thận đấy. Ai nợ tiền mấy người mà mấy người đòi hả? Loan cãi lại một cách trắng trợn khiến mẹ chồng tôi và Thu sốc quá. Mẹ chồng tôi ân hận lắm vì đã ngu muội nghe theo cô ta, mang tiền cho cô ta mà có giấy tờ gì đâu. Để giờ cô ta tráo trở lật mặt. Giờ tiền không đòi lại được còn bị cô ta chửi giữa phố, nhục nhã quá mà. Mẹ chồng tôi và Thu không cam lòng, họ cứ giằng co với con Loan giữa phố. Tôi thấy người khó chịu nên xin về, tôi gọi mẹ đẻ qua công ty đón. Đi về gần tới nhà, qua quán phở, thì thấy Thu và mẹ chồng tôi đang chạy đuổi theo con Loan, ra xe ô tô, Thu gào lên. Con khốn nạn, mày trả lại tiền cho tao không hả? Mẹ chồng tôi túm lấy tay con Loan. Mày đứng lại nói rõ ràng với tao đã, tiền của tao đâu rồi? Loan vẫn rất bình thản. Tiền nào hả? Bà vu khống cho tôi, không sợ tôi kiện hả? Mẹ con bà mau cút đi. Mẹ đẻ tôi dừng xe lại. Có chuyện gì thế? Sao mẹ chồng con lại lôi kéo với cô gái kia vậy? Đó là con Nhĩ Loan đó mẹ. Nó mất tích một thời gian bây giờ mới xuất hiện. Để con qua đó xem sao. Mẹ con tôi phóng xe sang. Còn Loan giằng qua giằng lại. Cô ta xô mẹ chồng tôi ngã chồng mông giữa đường. Còn Thu thì xông vào. Bị cô ta đạp cho ngã ngửa. Cô ta định lên ô tô lái xe đi. Thì mẹ tôi dừng xe. Chắn ngang xe cô ta. Loan quát. Hai người là ai? Mau tránh ra để tôi còn đi. Tôi xuống xe bổ khẩu trang ra. Là tao đây. Lâu rồi không gặp mày. Mày có khỏe không hả con ý? Con Loan trố mắt ra khi nhìn thấy tôi và mẹ đẻ. Tôi mở cốp xe ra, lấy cái côn mặt hầm hầm. Con này, ngày trước ve vãn thằng Toàn đây à? Để mẹ đập nát mặt nó ra. Tôi đỡ mẹ chồng tôi dậy. Mẹ chồng tôi chạy ra phía mẹ con tôi. Con ơi, con giải quyết hộ mẹ. Nó chính là đứa lừa tiền của mẹ và Thu đấy con. Thu gào lên. Chị ơi, bác ơi, đập chết nó đi. Còn khốn nạn, lừa hết tiền của mẹ con cháu đó à? Mẹ đẻ tôi cầm côn, tiến lại đập chan chát vào cửa kính, ô tô vỡ nham nhở. Còn Loan gào lên. Các người đang làm gì thế hả? Trời ơi, xe ô tô của tôi. Còn Loan sốc quá, mắt trợn ngược khi nhìn thấy kính xe ô tô vỡ nát. Nó gào ôm lên, người dân xung quanh mới xuống lại căn ngăn mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi đâu phải là dạng vừa, bà cũng la lối ôm xỏm lên. Mọi người nhìn thấy không? Con gái tôi bụng mang dạ chửa đây này. Mà con đĩ này, nó lại đi dụ dỗ gạ gẫm chồng nó. Không những thế, nó còn lừa tiền của mẹ con nhà bà kia nữa. Mẹ chồng tôi và Thu cũng la lên. Nó lừa của mẹ con tôi hơn 1 tỷ bạc đó. Giờ nó cãi bay cái biến, khiến mẹ con tôi không có nhà, cũng không được ở, phải đi ở nhờ nhà anh chị. Nhục nhã lắm mọi người ạ. Mọi người nghe mẹ chồng tôi và Thu gào lên thì cũng dè chừng và bắt đầu xì xào bàn tán. Chỉ trò trò. Riêng con Loan vẫn tráo trở. Nó khóc lóc kêu oan, cầu xin mọi người giúp đỡ nó. Thu nhân lúc nhốn nháo là vào túm tóc con Loan. Cả mẹ chồng tôi nữa, bà xông vào tát cào cấu xe áo con Loan. Con Loan bị đánh hội đồng nên trở tay không kịp. Nó vùng vẫy bỏ chạy. Nhưng số nó đen, chạy thêm éo nào lạ phi ngay vào chỗ tôi. Ngã chồng mông lên, tôi ngồi đè lên người nó và rút xếp ra và nó bùm bốp vào mặt. Nó bị ba mẹ con tôi đè cho bẹp rúm, nằm vắt lưỡi sang một bên. Trông nó lúc này thảm hại kinh khủng. Phải một lúc sau cảnh sát ập tới, còn Loan mới được giải cứu và tất cả chúng tôi bị bắt lên thùng xe, giải về đồn công an để lấy lời khai. Bị giải về đồn, mẹ chồng tôi và Thư cứ gào khóc và xin mấy anh cảnh sát. Mấy chú ơi, nó lừa hết tiền của mẹ con tôi, giờ mẹ con tôi không còn nhà để về nữa. Mấy chú bắt nó trả tiền cho mẹ con tôi đi. Tôi xin mấy chú. Anh cảnh sát cũng thẳng thắn trả lời. chúng cháu đã biết cả rồi. Chúng cháu đang theo dõi nhà cô ta mà. Cô ta còn lừa tiền của ba người nữa. Họ cũng đã trình báo lên đây. Nên chúng cháu đang tiến hành điều tra. Bác cứ yên tâm ạ. Thế, tiền của tôi thì bao giờ mới lấy lại được hả? Anh cảnh sát giải thích. Dạ, hiện tại chúng cháu đang điều tra. Nhưng theo cháu được biết, thì cô ta đã tiêu hết tiền rồi. Giờ cô ta định về lừa tiền của mấy người nhẹ dạ cả tin nữa đó bác. Có thể bác sẽ không lấy lại được số tiền đã mất đâu. Chỉ có thể bắt cô ta chịu tội trước pháp luật thôi ạ. Mẹ chồng tôi mồm miệng méo sạch mếu máo. Thế sao được, hơn cả tỷ bạc của tôi, còn cả ngôi nhà của tôi nữa. Chưa nói hết câu, mẹ chồng tôi ngất xỉu luôn tại chỗ và được đưa đi bệnh viện ngay sau đó. Một lát sau chồng tôi đến bảo lãnh và đón mấy mẹ con tôi về. Còn con Loan phải ở lại để phục vụ điều tra. Sau vụ lùm xùm, con Loan vì không lấy lại được tiền, nên mẹ chồng tôi ốm lên ốm xuống, cứ nằm trong phòng không đi đâu cả. Cả nhà động viên an ủi mãi, thấy mẹ chồng tôi có vẻ ổn hơn, bà nằm trong phòng gọi Thu. Thu ơi, Thu. Thu đi sang, nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại. Mẹ gọi con gì đấy? Lấy cho mẹ cốc nước với. Thu tỏ vẻ khó chịu, vừa đi vừa lầm bầm. Cứ nằm ỉ trên giường, không chịu dậy làm gì cả. Mẹ chồng tôi quát. Con nói cái gì đấy? Mẹ ốm, nhờ lấy hộ một cốc nước mà cũng lào bào là sao? Thu cũng không vừa. Cả tháng nay, mẹ cứ ru rú trong phòng không đi đâu cả. Mẹ xem lại bản thân của mẹ đi. Con thấy mẹ đâu đến nỗi gì mà cứ nằm ỉ một chỗ vậy. Ý con là sao? Mẹ phải dậy đi ra ngoài thì người mới khỏe được chứ. Dậy nấu cơm đi. Mấy hôm nay mẹ chị Quỳnh Anh về nhà. Việc con nấu cơm là mệt đấy. Thu có điện thoại, thế là chạy tót đi luôn, quên không lấy nước cho mẹ uống. Mẹ chồng tôi cố ngồi dậy, nhưng cái lưng ê ẩm quá, khiến bà mãi mãi mới ngồi dậy được. Nghĩ đến việc nhờ con gái lấy một cốc nước cũng không lấy cho mẹ, bà tủi thân rơi nước mắt. Mẹ chồng tôi đi lần ra ngoài thì gặp tôi đi làm về. Mẹ à, mẹ thấy trong người thế nào rồi? Mẹ thấy khỏe rồi. Thế mẹ đã ăn cơm chưa? Mẹ chưa. Tôi ngạc nhiên. Thế cô Thu đâu? Mà giờ còn chưa cơm nước cho mẹ à? Mẹ chồng tôi im lặng không nói gì. Bà quay vào trong phòng. Tôi nói với theo. Thế để con ninh cháo cho mẹ ăn nhé. Mẹ chồng tôi thoáng buồn. Mẹ không đói. Con lấy cho mẹ cốc nước. Tôi mang nước vào phòng cho mẹ chồng. Mẹ dậy uống nước đi. Con đang hầm nồi cháo rồi. Lát nữa con bê lên cho. Mẹ chồng tôi nhìn cái bụng bầu như sắp tụt của tôi hỏi. Thế bao giờ con sinh? Dạ còn một tháng nữa mẹ ạ. Mẹ mau khỏi ốm để còn đón hai cháu nữa nhé. Mẹ chồng tôi khẽ gật đầu. Cũng lạ, từ ngày tôi mang thai cho đến tận hôm nay, bà mới hỏi một câu. Tôi cũng thấy vui vui. Tôi vẫn luôn hy vọng tôi và bà hòa thuận để bình yên mà sống. Sáng hôm sau tôi dậy thì mẹ chồng tôi đang nấu đồ ăn sáng. Tâm trạng rất vui vẻ. Nấu xong bà lên gọi mọi người dậy ăn. Tôi nhớ lại bát cháo mặn chát lần trước nên chột dạ. Tôi định bụng sẽ đi ra quán ăn. Nhưng mẹ chồng tôi lôi tôi, nên tôi ngồi xuống miễn cưỡng ăn. Nhưng lạ quá, đồ ăn quá ngon, khuôn mặt của mẹ chồng tôi rất hớn hở. Ăn đi con, ăn đi cho nó nóng. Tôi ngồi xuống ăn bát phở bò mẹ chồng tôi nấu. Ngon quá. Ngon quá mẹ ạ, để con lên gọi cô Thu xuống ăn cho nóng. Mẹ chồng tôi giữ lại. Con cứ ăn đi, kệ nó. Mẹ chán nó lắm rồi, lười quá thể, không giúp được việc gì cả. Ăn đi, kệ nó. Thấy mẹ chồng tôi thay đổi, tôi cũng vui vui, nên ăn hết nửa bát phở. Xong mẹ chồng tôi còn bảo trưa hầm cháo chim bồ câu cho tôi ăn nữa. Trưa mẹ đẻ tôi về, bà mua đồ sơ sinh cho tôi. Tôi mở đồ ra xem. Bà ngoại mua nhiều đồ đẹp cho con quá. Con cảm ơn bà ngoại nhiều nhé. Đang mải ngắm nghía đồ em bé, thì mẹ chồng tôi bê cháo chim lên. Thôi, để đồ đó ăn cháo đi con. Ăn đi. Mẹ chồng tôi nhìn đồ sơ sinh bà ngoại mua về thì chê ỏng chê ẻo. Đồ chả đẹp gì cả, chả hiểu mắt thẩm mỹ của bà ngoại thế nào nữa. Tôi thì hồn nhiên. Con thấy đẹp mà mẹ, nhìn yêu quá trời luôn ấy. Mẹ chồng tôi hết lườm thì lại bĩu môi. Nhìn xấu hoắc à, bao nhiêu đồ đẹp thì không mua. Mẹ chồng tôi đi ra ngoài. Dạo này bận nhiều việc nên chồng tôi về muộn. Mọi khi là mẹ chồng tôi đi ngủ được mấy giấc rồi. Nhưng hôm nay mẹ chồng tôi cứ ngồi đợi chồng tôi ở ngoài cửa. Tôi đi vệ sinh thấy nên xuống hỏi mẹ. Mẹ chưa ngủ à? À, mẹ chưa buồn ngủ. Con cứ đi ngủ trước đi con. Dạ, mẹ cũng ngủ sớm đi ạ. Con lên ngủ đây. Ừ, con lên đi. Đợi mãi, chồng tôi cũng chưa về. Vừa thấy chồng tôi về, mẹ tôi đã chạy vội ra. Toàn ơi, con về rồi à? Dạ vâng, mà sao giờ này mẹ chưa ngủ ạ? Mẹ chờ mày mãi. Mẹ chờ con có việc gì ạ? Mẹ chồng tôi ngập ngừng. Con cho mẹ ít tiền. Mẹ đang cần tiêu tiền con ạ. Toàn vui vẻ mở ví ra. Vâng, mẹ cần nhiều tiền không ạ? Mẹ hết tiền tiêu thì cứ nói với vợ chồng con nhé. Chắc tầm 3 triệu con ạ. Toàn đưa mẹ chồng tôi 5 triệu. Đây, mẹ cầm mà tiêu ạ. Thôi giờ mẹ lên phòng ngủ đi, muộn rồi đấy ạ. Mẹ chồng tôi cầm tiền hớn hở đi lên phòng. Hôm sau bà dậy sớm, đi mua đồ sơ sinh, quần áo sơ sinh cho tôi. Mua về nhà, bà mang vào phòng tôi, mở ra khoe. Này, con thấy đẹp không? Mẹ chọn đều là màu đẹp đấy. Đấy, mẹ tự tay chọn cho hai cháu trai của mẹ đấy. Ôi đẹp quá cơ, đẹp hơn đồ của bà ngoại rồi. Tôi mới ngớ người ra, thì ra là bà nội thấy bà ngoại mua đồ cho cháu, nên bà nội cũng đi mua. Giờ nhiều đồ quá, làm sao mà dùng hết được. Tôi buồn cười nhưng không dám cười. Giờ tôi thấy bà nội giống như là trẻ con vậy. Số tôi cũng giờ khóc giờ cười lắm mọi người ạ. Lúc mới cưới về thì mẹ chồng ghét như bát nước đổ đi, giờ lại thấy thương như thế. Ngồi ăn cơm, mẹ đẻ tôi gắp thịt gà cho tôi, thì mẹ chồng lại gắp ra bảo. Đẩy miếng ngon, sao bà không gắp cho nó miếng, ngon ấy, gắp miếng xương thế này. Đây, con ăn miếng đùi đây này. Rồi bà ngoại, bà nội lại ngồi chê nhau như trẻ con mọi người ạ. Đồ sơ sinh, hai bà còn tranh nhau đi giặt nữa. Rồi hôm nay bà nội nấu món này, thì ngày mai bà ngoại lại nấu món khác cho tôi ăn. Bà ngoại nấu thì bà nội chê, mà bà nội nấu thì bà ngoại chê. Hai bà cứ như con nít. Tôi thấy cuộc sống vui vẻ hẳn lên, nhưng cô Thu có vẻ không bằng lòng. Mẹ chồng tôi đang hầm cháo cho tôi. Thu đi chơi với bạn trai về, liền nói đều. Giờ mẹ thay đổi quá nhiều rồi. Lúc trước mẹ cứ nói, anh toàn là nhất vợ nhì bà ngoại. Mà giờ mẹ cũng nhất con dâu nhì cháu nội rồi đó. Mẹ chồng tôi quát Thu. Con nói thế mà nghe được à? Anh chị tốt với con như vậy, con đã không cảm ơn được một câu. Lại còn nói như vậy, có nghe nổi không? Mặt Thu sưng vù lên. Giờ thì vì chị ta, mà mẹ còn chửi con nữa. Có gì ngon mẹ cũng phần chị ta. Con gái mẹ, thì mẹ mặc kệ luôn. Mẹ khác xưa rồi, con thất vọng về mẹ. Mẹ chồng tôi điên lên, tát cho Thu một cái. Cái con mất dạy này, mày ăn nói với mẹ mày như thế hả? Gần 30 tuổi đầu rồi còn không đi kiếm việc làm, mà lêu lổng bao giờ nữa? Đến bao giờ mày mới hết ỷ lại vào người khác hả? Thủ bật khóc và chạy lên phòng. Đi qua phòng tôi, cô ấy liếc mắt vào nhìn tôi với ánh mắt đầy hằn học. Sau khi bị mẹ mắng, Thủ tức giận lên phòng. Cô ta đập đồ loảng xoảng. Cô ném cái lọ hoa vào cửa kính vỡ tan. Tôi thấy tình hình căng thẳng, với lại là chuyện riêng của mẹ chồng tôi và em chồng, nên tôi không muốn tham gia, nên tôi đóng cửa lại. Ở dưới nhà, mẹ chồng tôi ngọc tiếng loảng xoảng vội chạy lên, nhìn thấy đồ đạc vứt tùm lum vỡ vụn, mẹ chồng tôi kinh ngạc. Có chuyện gì thế hả Thu? Thu nhếch mép. Mẹ vì cái con người khác máu tanh lòng ấy mà mẹ chửi mắng con vậy, để rồi con xem chị ta đối xử với mẹ thế nào. Mẹ chồng tôi vô cùng tức giận, liền cho Thu mấy cái bạt tai. Mày càng lớn càng láo Thu ạ. Mày nói thế mà nghe được à? Giờ thì mày quá đáng lắm rồi, không ai nói được mày nữa. Thu bị ăn bạt tai càng tức hơn, cô đẩy mẹ ngã xuống sàn nhà, rồi đứng dậy gấp quần áo. Mày làm cái trò gì thế? Mày định đi đâu hả con kia? Tôi đi đâu? Đó không phải việc của bà. Bà ở đây mà phụng dưỡng con dâu của bà cho tốt đi. Từ giờ, bà sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa. Tôi đi cho bà thoải mái. Xếp xong quần áo, Thu bỏ đi ra ngoài, mẹ chồng tôi chạy theo. Đứng lại! Mày đứng lại cho tao. Ai cho phép mày đi hả? Thu bước xuống cầu thang, nhưng mẹ tôi lôi lại, hai mẹ con sẳng co qua lại. Mẹ tôi gọi tôi. Quỳnh Anh ơi, con ra đây mẹ nhờ tí. Thu trừng mắt. Bà gọi chị ta làm cái quái gì hả? Mẹ tôi vừa giữ tay Thu lại vừa gọi. Mau lên con, giữ nó lại, nhốt nó vào trong phòng. Nghe thấy thế, Thu lồng lộn lên, giật thật mạnh, khiến mẹ chồng tôi trượt chân ngã từ trên cầu thang lăn xuống. Thu há hốc mồm, mặt biến dạng khi thấy mẹ bị mình xô ngã. Cô ta chạy xuống, nâng mẹ lên thì máu chảy ướt cả cổ áo. Mẹ có sao không? Mẹ ơi! Tôi vội vàng đi ra, thấy cảnh tượng đau lòng. Trời ơi, mẹ ơi! Thu thấy tôi ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net